Sợi linh lực này tiềm ẩn trong thân thể của Lâu Viễn, cung cấp linh lực liên tục không ngừng cho hắn, đồng thời tăng cường thực lực của hắn. Lâu Viễn kinh ngạc, tại sao đại mãng lại biến mất? Không còn thời gian để đi suy nghĩ nguyên nhân, hắn liền đưa tay chộp về phía Sở Huyền. Tuy nhiên, một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Đột nhiên trước người Sở Huyền xuất hiện một con rùa lớn. Dùng mai rùa đỡ được công kích của hắn. Hắn cũng không nhìn ra con rùa này xuất hiện bằng cách nào. Trong nội tâm Lâu Viễn có một ý nghĩ đáng sợ. Hóa vật thành thật, thủ đoạn của cường giả chân cảnh. Con rùa lớn trước mặt này cùng với con đại mãng trước đó, như thế nào cũng giống yêu thú thật. Trong mắt hắn, dưới sự dò xét của ý chí tinh thần, đều là yêu thú có máu có thịt. Tuy nhiên, bọn chúng lại xuất hiện quá đột ngột. Cho dù là giấu từ trong túi quần chui ra, cũng sẽ không có đột ngột như thế. Da đầu Lâu Viễn tê dại, gương mặt trắng bệch, cường giả chân cảnh, thế mà Sở gia lại có cường giả chân cảnh, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Hắn nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú của Sở Huyền, lờ mờ có mấy phần bóng dáng của Sở Thu Lạc. Ngươi là Sở Thu Lạc. Trong lòng hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức vợ chồng Sở Thu Lạc đi thăm dò di tích cổ rồi mất tích, tất cả đều là giả sao? Sở Thu Lạc đột phá tới chân cảnh, Sở gia vì muốn ẩn giấu mới tạo ra lời đồn đại như vậy. Cách chương.